Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 299, chương 298 mặt khác người chơi. Cầu nguyệt phiếu, Ancrat thứ 11 tầng, tháp phu nắm, nơi này là Ancrat thứ 11 tầng đường lớn khu, cách tầng thứ 10 bậc thang gần nhất thành trấn. Hiện nay, tuyến đầu công lược tổ người chơi đã là đem tầng lầu mở khuếch trương đến thứ 26 tầng. Cho nên, nơi này cũng sớm đã không phải đỉnh cấp người chơi sẽ đợi tầng lầu. Chỉ có trung tầng người chơi sẽ đến hướng tại nơi này. Bất quá, trung tầng người chơi vốn chính là cái thế giới này chủ lưu. Dù sao, không phải ai đều có thể trở thành đủ để gia nhập công lược tổ đỉnh cấp người chơi. Có can đảm đi ra mở đầu trấn, tại bên ngoài sông sáo, đối với một tên người chơi tới nói, cái kia liền đã đủ dũng cảm. Bởi vậy, so với chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp người chơi mới có thể đi tới tuyến đầu. Nơi này phản lại tương đối náo nhiệt, lại thêm thỉnh thoảng còn có một số tầng dưới chót người chơi từ phía dưới tầng lầu chuyển di tới. Đến nơi đây ngắm cảnh, toàn bộ tháp phu nắm có thể nói là tương đương có nhân khí. Thế là, ở vào tháp phu nắm một mảnh trong sân rộng một khối đặt trắng dưới đỉnh bia đá đều không ngừng. Nhấp nhoáng từng đợt u lam huyễn quang, nhường từng người người chơi lần lượt xuất hiện, lại lần lượt biến mất. Nơi này đúng là tháp phu nắm chuyển di môn quảng trường. Một đoạn thời khắc bên trong, cái này có thể kết nối hướng từng tái đã công lược tầng lầu chuyển di môn liền lần nữa lại phát. Sáng lên, là một tên người chơi tại đường hầm màu lam huyễn quang bên trong xuất hiện. Tới chỗ này người tự nhiên chính là Rama. Chính là chỗ này a. Rama nhìn chung quanh bốn phía một cái. Ô, thải hồng hoa điệp bay ở hắn bên cạnh. Một bên kích động cánh, một bên theo thói quen phát ra tiếng kêu. Lúc đó, lập tức là đem chung quanh người chơi tầm mắt hấp dẫn tới. Cái kia, đó là cái gì a? Quái, quái vật sao? Hoa, thật xinh đẹp a. Không đúng, trong vòng tại sao có thể có quái vật đâu? Cái kia chẳng lẽ là sứ ma? Chờ chút, cầu vồng một dạng phượng điệp. Cái kia sẽ không phải là... Từng cái người chơi liền đầu tiên là trừng lớn ánh mắt của mình. Gương mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền tựa như nhớ tới cái gì một dạng. Sắc mặt trở nên khiếp sợ. Thấy thế, Rama nhíu mày một cái. Lập tức tăng tốc bước chân. Rời đi nơi này, chung quanh các người chơi này mới phản ứng được. Cương, vừa mới cái kia người chơi chẳng lẽ liền là... Ma sư, à, trời à. Ta thế mà nhìn thấy, ma sư, vì cái gì tuyến đầu công lược tổ người lãnh đạo hội xuất hiện ở đây a? Ai biết, từng cái người chơi lúc này có xúc động, có nghi hoặc, có yên lặng, có hai mặt nhìn nhau, nhấc lên một trận lại một trận ồn ào âm thanh, mãi đến thật lâu về sau mới bình ổn lại. Một bên khác, mang theo thải hồng hoa điệp Rama đi vào một đầu trong hẻm nhỏ. Dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, quá nổi danh cũng không là một chuyện tốt a. Cô ô, nghe được Rama cái kia bất đắc dĩ thanh âm, thải hồng hoa điệp có chút hủy khuất, giống như kêu một tiếng. Tốt, không có quái ngươi. Rama vân tay, vỗ vỗ tiểu gia hỏa này đầu. Chỉ bất quá, tiếp tục mang theo ngươi cũng sẽ có đủ loại phiền phức. Cũng chỉ có thể hủy khuất ngươi tạm thời đi vào. Nói như vậy lấy, Rama theo bên hông mình thực thể hóa trong túi eo móc ra một kiện đạo cụ. Đó là một khối lưu động xinh đẹp sáng bóng thủy tinh. Sau bên trong có lấy đủ loại đạo cụ, nhưng tại này số lượng đông đảo đạo cụ bên trong, thụ nhất người chơi hoan nghênh không ai qua được thủy tinh đạo cụ. Chúng nó căn cứ chủng loại khác biệt, riêng phần mình có không giống nhau công năng cùng hiệu quả. Thế nhưng là, vô luận là dạng gì chủng loại, này chút thủy tinh toàn bộ đều có thể tức thời có hiệu lực. Chính là tựa như ma pháp hy hữu đạo cụ, Này chút đạo cụ chính là căn cứ màu sắc đến phân loại. Có ích tại thuấn gian di động màu lam thủy tinh. Có ích tại hồi phục HP chị. Hơn nữa còn là trong nháy mắt hồi trở lại đầy tất cả HP chị màu hồng phấn thủy tinh. Còn hữu dụng tại giải trừ dị thường trạng thái. Không chỉ có là trúng độc mà thôi. Liền tê liệt, mù quáng, mê muội các loại mặt trái trạng thái đều có thể hết thảy giải trừ màu xanh lá thủy tinh. Đủ loại thủy tinh đạo cụ liền đều có được tức thời có hiệu lực lại hiệu quả cũng là tốt nhất tính. Năng, cho nên giá cả tương đương đắt đỏ. Công liên tiếp hơi tổ đỉnh cấp các người chơi đều bỏ không được sử dụng. Chỉ có tại chính thức nguy cơ trước mắt cũng hoặc là rất gấp thời điểm mới sẽ sử dụng nó. Rama hiện tại lấy ra liền là thủy tinh đạo cụ trong đó một loại. Chỉ là khối này thủy tinh lại tức không phải màu lam, cũng không là màu hồng, thậm chí còn không phải màu xanh lá, mà là phi thường kỳ lạ đủ mọi màu sắc, như là giống như cầu vồng lóa mắt. Nếu là có người chơi khác tại đây bên trong, thấy khối này thủy tinh, vậy nhất định sẽ rất kinh ngạc a. Bởi vì, tại sao bên trong, căn bản cũng không có loại màu sắc này thủy tinh đạo cụ. Thủy tinh đạo cụ bình thường đều là phi thường thuần túy một loại màu sắc. Lại mỗi một loại màu sắc đều có một loại công dụng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện này loại đủ mọi màu sắc tình huống. Trên thực tế, ngoại trừ Rama bên ngoài, cái thế giới này cũng không có người thứ hai hội nắm giữ loại thủy tinh này đạo cụ. Nguyên nhân rất đơn giản, khối này thủy tinh đạo cụ là đặc chế. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Rama hoàn thành một cái vừa thối vừa dài nhiệm vụ về sau lấy được đặc biệt định chế phẩm. Trước mắt đoán chừng chỉ có thứ nhất người có đạo cụ. Tên như ý nghĩa, đây là một khối cùng sứ ma cùng một nhịp thở thủy tinh. Tác dụng của nó tựa như là người chơi đạo cụ cột. Chỉ bất quá không phải dùng tới thu nạp đạo cụ, mà là dùng tới thu nạp sứ ma. Người trước hết tiến vào trong thủy tinh đi. Rama giơ lên trong tay sứ ma thủy tinh. Ô, thải hồng hoa điệp chỉ có thể kéo đứng thẳng cái đầu. Yếu ớt giống như vươn tay. Sờ đụng một cái sứ ma thủy tinh. Cong, một giây sau, thủy tinh tản mát ra cầu vồng sáng bóng. Bao trùm thải hồng hoa điệp về sau. Đem thu nạp đi vào. Nhìn xem một màn này. Rama nhếch miệng. Nếu như tại tầng thứ nhất thời điểm ta có loại thủy tinh này đạo cụ, vậy cũng không cần phiền bị nhận ra là tester. Đáng tiếc, thủy tinh đạo cụ tức hiếm hoi lại chân quý. Tại tầng thứ nhất bên trong là tuyệt đối không thấy được. Tóm lại, đi trước tìm Kirito đi. Rama thu hồi sứ ma thủy tinh, ngay sau đó mới chạy ra hẻm nhỏ, hướng ngoài vòng tròn phương hướng mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Rama tự nhiên không cần lo lắng hội tại giã ngoại tao ngộ nguy hiểm. Tại trò chơi vận hành gần nửa năm hiện tại, các người chơi đã sớm tổng kết ra dạng gì đẳng cấp tại dạng gì trong tầng lầu thuộc về an toàn phạm. Vì, không cần lo lắng sẽ thua bởi quái vật. Nói như vậy, chỉ cần so trước mắt tầng lầu cao hơn cấp 10, cái kia là thuộc về trong phạm vi an toàn. Nói cách khác, chỉ cần là tại cấp 20 trở lên, cái kia tại 11 tầng bên trong, coi như không là tuyệt đối an toàn. Đừng đụng bên trên cái gì bẫy dập, boss cấp bậc quái vật cũng hoặc là hàng loạt quái vật vây quanh lời nói. Vậy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Rama đẳng cấp thì là 4 cấp 8, dùng đẳng cấp này tại 11 tầng chỗ như vậy xông xáo. Vậy đơn giản liền là đấu đá lung tung. Rama liền phát huy ra tốc độ nhanh nhất, một đường xuyên qua tháp phu nắm phía ngoài luyện công khu, đi tới một cánh rừng trước. Một lại tới đây, Rama lập tức thấy được Kirito. Bên này, Kirito liền hướng về Rama nhấc tay vung vẩy. Rama liền dừng bước lại, cũng lộ ra ngơ ngác biểu lộ. Đơn giản là người ở chỗ này không hề chỉ có Kirito. Tại Kirito bên người, đúng là còn có một đám người chơi. PS